xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1155, bị đổi ký ức Vương Phi, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát đầy đều là thần đệ Vương Phi làm. Lợi hại a, thượng quan Dực không thể không gật đầu. Tán dương, là rất lợi hại, nữ tử này tâm tư, thật đúng là tinh xảo, thật có thể xưng là, bên trên đến phòng, xuống đến phòng bếp còn lần này phòng bếp, hắn liền có chút chờ mong, đến tột cùng là dạng gì mỹ vị, có thể làm cho hắn cái này luôn luôn đối thức ăn ngon bắt bẻ đệ đệ đều mắt khác đối đãi. Bên này đường quả biết được thượng quan cảnh yêu cầu, thì báo cho hạ nhân, buổi tối phải làm thức nhắm. Để bọn hắn đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Đám người rời đi, đường rảo mới hỏi thăm. Tỷ, ngươi còn giúp hắn chuẩn bị ăn. Đường rảo kinh ngạc hỏi. Ngươi sao có thể tự mình làm những này a? Tuy nói vị này tiểu thư khuê các. Mọi thứ tinh thông, tại thượng thư phủ thời điểm, cũng không có nếm qua dạng này đau khổ. Đường rảo trong lòng phẫn hận không công bằng. Cái này hai huynh đệ. Thật đúng là chán ghét đâu, mới vừa nói nhiều như vậy, rào rào, ngươi còn không hiểu sao, đường quả một mặt ý vị thâm trường, duỗi ra trắng nõn tinh tế ngón tay, cười nói, trên đời làm đồ ăn ăn ngon người ngàn ngàn vạn, nhưng mỗi người làm được đồ ăn, hương vị đều sẽ chênh lệch rất lớn, nếu như cố tình làm lời nói, sẽ cho vốn là đối đồ ăn bắt bẻ người, lưu lại khắc sâu hơn ấn tượng. Có nhiều thứ, quen thuộc liền tập mãi thành thói quen, đột nhiên không có, luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, đường rảo toàn thân da gà u cục tất cả đứng lên. Cũng minh bạch đường quả ý tứ, đêm đó thiện thời điểm ta bồi ngươi đi phòng bếp đi. Thượng quan cảnh hôm nay một cái hơn nửa ngày đều buồn ngủ không được. Cùng thượng quan Dực nói khoác hắn Vương Phi tốt bao nhiêu. Cũng không dám kinh động thượng quan Dực, đi gặp đường rào, sợ đánh cỏ động rắn. Kỳ thật đường rào tại hắn phủ thượng, hắn trong lòng liền có mấy phần cao hứng. Bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, hắn cùng thượng quan Dực đánh cờ thời điểm, khó tránh khỏi hoảng hốt, liên tiếp thua mấy cục. Thượng quan Dực thấy thế, thì là trêu chọc, cảnh vương, ngươi mất hồn mất vía, chẳng lẽ là đang nghĩ nhà ngươi tốt vương phi. Cũng đúng, ta đến về sau, các ngươi đều không có chạm mặt qua. Bất quá a cảnh vương, ngươi cũng muốn lý giải vương phi cùng rảo phi tỉ muội tình thâm. Chúng ta không dễ chịu đi quấy rầy. Thần đệ biết, thượng quan cảnh cố gắng mở to mắt, cảm thấy chia đôi hôm qua quét dọn viện tử hạ nhân. Hết sức không vừa lòng, bất quá thượng quan Dực giống như hoàn toàn buông xuống đề phòng. Hắn ngược lại là có thể chậm rãi chuẩn bị, thế nào đem rảo nhi lưu tại hắn trong phủ. Bữa tối, có vài đạo tiểu thái là đường quả tự tay chuẩn bị. Có thượng quan cảnh chuyên môn phân phó, nàng chuẩn bị nhìn đơn giản, chỉ cần biết dùng bữa người, ăn một ngụm, liền minh bạch trong đó muốn điểm, đồng thời, sẽ không lại nghe dừng lại đũa. Trước mắt, thượng quan Dực chính là như vậy tình huống, ông kinh dị tâm thái. Ăn một miếng, không nghĩ tới, lần ăn này liền không dừng lại, liền đường rảo đều chú ý không đến, chớ nói chi là, để đường rảo cũng ăn ý tứ, đường rảo nhìn đối phương ăn vui vẻ như vậy, trong lòng yên lặng nhả rãnh, nói xong chân ái đâu, một bàn đồ ăn, liền lộ ra nguyên hình, nàng bất quá là một cái phi tử, nào dám cùng thượng quan Dực đoạt ăn, may mắn, tại phòng bếp thời điểm. Nàng đã nếm qua so những này càng ăn ngon hơn, tiểu thư khuê các liền là tốt, chủ nghệ tốt như vậy, còn là tỷ tỷ nàng, về sau nàng thật có mượn cớ thường xuyên đến cảnh vương phủ. Không vì mặt khác, liền hướng về phía cái này cả lam, cũng phải đến a, hơn nữa nàng tin tưởng, thượng quan Dực cũng là muốn đến, thượng quan cảnh con mắt trợn trợn nhìn xem đường quả làm mấy món ăn. Mắt trần có thể thấy vào thượng quan Dực trong miệng, cách trương,